Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3769. Chương 3769. Quái thú. Có thể để cho bọn hắn thấy vừa mắt đồ vật, tự nhiên cũng sẽ không là hàng thông thường. Một đường hành tẩu thời gian 10 ngày, cũng còn không nhìn thấy hạp cốc bên kia. Cái này 10 ngày qua bên trong, bọn hắn cũng không có đụng phải cái gì đặc biệt hung hiểm tình huống. Tối đa cũng chính là đụng phải một chút có mang kịch độc thần thú. Thực lực so sánh, đều là tam giai, nếu như chúng độc, đối với người bình thường đến nói có thể sẽ rất phiền phức. Bởi vì trong này kịch độc thần thú, độc tố cùng vân vụ là có thể sinh ra một loại cộng minh. Kịch độc uy lực sẽ gấp mấy lần đề thăng. Hạ độc chết đồng dạng thiên thần cảnh căn bản không còn lời nói hạ. Nhưng đối với Bạch Vũ Chiết một nhóm người này đến nói, căn bản là không quan trọng. Không chỉ có như thế, tại cái này nồng vụ trong hạp cốc, kim hoa ngân long lại có đất dụng võ, lộ ra phi thường sinh động. Nơi này trừ những thứ kịch độc kia thần thú bên ngoài, còn có không ít độc trùng. Những này tất cả đều giao cho nó giải quyết. Nó tựa như là các loại độc trùng khắc tinh, có thể nhanh chóng đem hắn tìm tới, sau đó cho ăn. Bạch Vũ Chiết cũng phát hiện, kim hoa ngân long ăn những cái kia độc trùng sau đó, đối tự thân còn không nhỏ chỗ tốt, có thể làm cho nó không ngừng tiến hóa. Dọc theo con đường này, bọn hắn cũng nhìn thấy một chút xương khô, trong đó có thú loại, cũng có nhân loại, cái này khiến bọn hắn không dám phớt lờ. Dù là trước mắt tiến triển rất thuận lợi, mà dù sao ở đây là Ma Vân Sơn Mạch Vân Vụ Hạp Cốc, là cái ăn người không nhả xương địa phương. Rốt cục, tại quá khứ 20 ngày tới sau đó, bọn hắn đụng phải cái thứ nhất phiền toái cực lớn. Tại bọn hắn phía trước 600-700 mét bên ngoài, có một cái quái vật chính hướng bên này nhanh chóng vọt tới. Sở dĩ nói nó là quái vật mà không phải thần thú, là bởi vì trong này tất cả mọi người chưa từng gặp qua loại này hình thái thú loại. Nó toàn thân đen nhánh, dùng hai cái chân đi đường, thân cao mười mấy mét, vô cùng cường tráng. Kia to lớn bàn chân có thể so với người trưởng thành thân thể lớn như vậy. Hai tay rất dài, mọc ra vô cùng sắc bén lợi chảo, giống như từng chuôi loan đao, ngũ quan dữ tợn xấu xí. Hai cây răng nanh từ hàm trên nổi trội, giống như là hai thanh trường kiếm, miệng lớn dính máu mở ra, đoán chừng có thể đem người trực tiếp một ngụm cho nuốt vào. Từ quái thú này trên thân phát ra khí tức liền có thể phán định. Đây là tứ giai hậu kỳ thần thú, tương đương với thiên thần cảnh hậu kỳ. Nó chạy tốc độ cực nhanh, mang theo một trận kịch liệt cuồng phong. Trong chớp mắt liền đã đến Bạch Vũ Chiết trước người bọn họ. Trực tiếp một cước đối phía trước nhất Bạch Vũ Chiết dẫm xuống dưới. Trước tản ra, Bạch Vũ Chiết gầm thét một tiếng đồng thời, chính mình thân hình nhanh chóng hướng bên cạnh di động, mạo hiểm vô cùng tránh đi quái thú một cước này. Oanh, đại địa chấn động, từ quái thú kia dưới chân xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Giống, đang lúc Bạch Vũ Chiết bọn người muốn phản kích thời điểm, quái thú kia cúi người mà xuống, phát ra một tiếng vô cùng kinh khủng gầm thét. Đồng thời một cỗ khí lưu màu xám từ trong miệng của hắn phun ra. Ngay sau đó, khiến người kinh ngạc lại hoảng sợ sự tình phát sinh. Quái thú này phun ra ngoài khí lưu, thế mà cùng luyện độc sư luyện chế khói độc đồng dạng. Nháy mắt ở chung quanh tràn ngập ra, phạm vi bao phủ cực kỳ rộng khắp. Cái này còn không phải bất khả tư nghị nhất, nhất làm cho người hoảng sợ là những cái kia dòng khí màu xám thế mà cùng vân vụ trong hẻm núi những cái kia vân vụ nháy mắt dung hợp, cả hai kết hợp tựa như là phát sinh phản ứng hóa học, để vân vụ biến thành màu xanh sẫm. Thật mạnh kịch độc. Thẩm Tử Kiếm nhướng mày, nhịn không được sợ hãi than nói: "Lui, các ngươi lập tức rời khỏi cái này kịch độc phạm vi bên ngoài. Bạch Vũ Triết vội vàng giận dữ hét, hắn mặc dù không sợ cái này kịch độc, nhưng cũng có thể cảm nhận được, loại kịch độc này xác thực phi thường đáng sợ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN